Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1419, bất tử quân đoàn. Ngươi cho ta nói, là mấy cái kia nắm giữ bất tử cảnh võ giả thế lực. Thăm dò chúng ta Khôi Lỗi Vương Triều, ta dẫn người đi đem thế lực này cho xử lý. Đem bọn họ toàn bộ nhập vào đến chúng ta Khôi Lỗi Vương Triều ở trong. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ tức giận băng lãnh nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trong mắt lóe lên hàn quang lạnh như băng, Diệp Tuyền nhẹ giọng nói ra. Bàn Thạch Đảo, Kiên Định Đảo, Đông Dương Đảo, Linh Nham Đảo, cái này bốn cái hòn đảo bên trên thế lực đều nắm giữ bất tử cảnh võ giả tọa chấn. Trong đó, Linh Nham Đảo bên trên bất tử cảnh võ giả số lượng cao to hơn 10 người. Trong đó tối cường giả càng là nắm giữ bất tử cảnh tam trọng thiên thực lực tu vi. Đối với tại chúng ta Khôi Lỗi Vương Triều uy hiếp lớn nhất. Không được bao lâu, liền sẽ hướng chúng ta Khôi Lỗi Vương Triều nổi loạn. Nguyên bản ta dự định tạm dừng Hải Dương Mậu Dịch, co vào thế lực, đem Linh Nham Đảo bất tử cảnh võ giả dẫn tới Tinh Thạch Chi Thành, lợi dụng Tinh Thạch Chi Thành cường đại uy năng, đem chấn sát, chấn nhiếp Linh Nham Đảo cùng cái khác mấy cái hòn đảo. Hiện tại đã tấn thăng làm bất tử cảnh võ giả, như vậy Linh Nham Đảo bất tử cảnh võ giả liền giao cho ngươi đối phó. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong khẽ nhíu mày nói, Linh Nham Đảo vậy mà nắm giữ hơn 10 tên bất tử cảnh võ giả. Tối cường giả còn nắm giữ bất tử cảnh tam trọng thiên thực lực tu vi. Bằng vào ta thực lực tu vi, mong muốn đem Linh Nham Đảo bất tử cảnh võ giả đánh giết. Vô cùng khó khăn, đơn giản liền là chuyện không thể nào. Mong muốn tiêu diệt Linh Nham Đảo. Đem Linh Nham Đảo hơn 10 tên bất tử cảnh võ giả đánh giết, ta nhất định phải luyện chế một nhóm bất tử cảnh Khôi Lỗi chiến sĩ mới được. Vừa vặn ta từ tiểu thiên thế giới lấy được rất nhiều tài liệu chân quý, có thể luyện chế một nhóm bất tử cảnh Khôi Lỗi chiến sĩ, tổ kiến bất tử quân đoàn. Một khi bất tử quân đoàn tạo dựng lên, ta liền dẫn dắt bất tử quân đoàn đem Linh Nham Đảo tiêu diệt. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Tuyền nhẹ nhàng gật gật đầu, liền bắt đầu cho Dương Phong giới thiệu Khôi Lỗi Vương Triều chuyện khác nghi. Để Dương Phong đối với Khôi Lỗi Vương Triều hiện trạng có một cái rõ ràng hiểu rõ. Từ Diệp Tuyền trong miệng đạt được Khôi Lỗi Vương Triều hiện trạng đằng sau, Dương Phong liền cùng Diệp Tuyền cùng rời đi thư phòng. Đi Tinh Thạch Chi Thành Khôi Lỗi Đại Trận chỗ. Khôi Lỗi Đại Trận là Tinh Thạch Chi Thành hạch tâm chi địa, cũng là Khôi Lỗi Vương Triều tương lai tổ kiến Khôi Lỗi Đại Quân hạch tâm. Khôi Lỗi Đại Trận tại Diệp Tuyền điều chế phía dưới cực kỳ cực cao. Chỉ cần có đầy đủ tài liệu, hoàn toàn có thể luyện chế ra bất tử cảnh, thậm chí pháp tắc cảnh Khôi Lỗi chiến sĩ. Có điều Khôi Lỗi Đại Trận mong muốn luyện chế tạo vật cảnh cùng tạo vật cảnh lấy bên trên Khôi Lỗi chiến sĩ, nhất định phải tiêu phí đại lượng vật tư tiến hành thăng cấp, mới có thể luyện chế ra tạo vật cảnh cùng lấy bên trên cảnh giới Khôi Lỗi chiến sĩ. Dương Phong, đưa người tại tiểu thiên thế giới đạt được tài liệu chân quý đều lấy ra đi. Ta xem một chút. Người tại tiểu thiên thế giới thu hoạch có thể luyện chế bao nhiêu bất tử cảnh Khôi Lỗi chiến sĩ. Đi tới Khôi Lỗi Đại Trận sở tại địa đằng sau, Diệp Tuyền một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút vẻ chờ mong. Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Vung tay lên, đại lượng tài liệu chân quý từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, chồng chất thành một tòa núi lớn, tản mát ra hào quang sáng chói cùng cường đại uy áp. Lại còn có một đầu thái cổ cự long hoàn chỉnh thi cốt. Người tại tiểu thiên thế giới thu hoạch không nhỏ a. những tài liệu này đẳng cấp rất cao, hoàn toàn có thể luyện chế 100 cái bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ. Có cái này 100 cái khôi lỗi chiến sĩ, chúng ta khôi lỗi vương triều tại cấp cao chiến lược bên trên không đủ đem sẽ được bổ sung. Hoàn toàn có thể mở rộng mậu dịch quy mô, tức hệ hướng ra phía ngoài tiến hành mậu dịch khuếch trương. Nhìn thấy chồng chất như núi tài liệu chân quý, Diệp Tuyền nhãn tình sáng lên, một khuôn mặt ý cười nói ra, đáng tiếc. Nếu như trong tay chúng ta có hồn thạch lời nói, những tài liệu này luyện chế ra tới bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ, đem sẽ có trí khôn, trở thành sinh mệnh có trí tuệ, có thể tiến hành tu luyện, ủng có vô hạn tiến hóa khả năng, sẽ không vĩnh viễn dừng lại tại một cảnh giới. Sau khi nói xong, Diệp Tuyền nhẹ giọng thở dài nói, ai nói trong tay chúng ta không có hồn thạch? Ngươi nhìn đây là cái gì? Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong mỉm cười, vung tay lên, đại lượng hồn thạch từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Trong tay ngươi vậy mà có nhiều như vậy hồn thạch, cái kia thật sự là quá tốt. Những thứ này hồn thạch đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng trong tay của ta nắm trong tay một loại hợp thành cao cấp hồn thạch phương pháp. Có thể đem những thứ này hồn thạch hợp thành là cao cấp hồn thạch. Như thế, chúng ta luyện chế ra tới bất tử cảnh khôi lỗi chiến sĩ, liền có thể có trí khôn, liền có thể tiến hành tự chủ tu luyện, không ngừng đề cao thực lực cùng sức chiến đấu. Nhìn thấy chồng chất như núi hồn thạch, Diệp Tuyền trong mắt lóe lên một vệt kim quang, một khuôn mặt ý cười nói ra, nói xong. Diệp Tuyền liền vung tay lên, chồng chất như núi hồn thạch liền tiến vào đến khôi lỗi trong đại trận. Ngay sau đó, hai đạo bạch quang từ Diệp Tuyền con mắt ở trong bắn ra, rơi vào đến khôi lỗi trong đại trận. Khôi lỗi đại trận bắt đầu khởi động, vô số hồn thạch bị xoắn nát, hòa tan, vô số tạp chất bị đốt thành tro, trong đó tinh hoa dung hợp một chỗ, hình thành nguyên một đám cao cấp hồn thạch. Rất nhanh, 101 mai cao cấp hồn thạch liền từ khôi lỗi trong đại trận bay ra, lơ lửng tại Diệp Tuyền trước người. Trong đó một cái hồn thạch càng là tản ra sáng chói vô cùng quang mang, đem mặt khác 100 mai hồn thạch quang mang đều che lại. Diệp Tuyền nhìn thoáng qua 101 mai cao cấp hồn thạch, liền vung tay lên, vô số đạo quang mang từ khôi lỗi trong đại trận tản mát ra, đem chồng chất như núi tài liệu chân quý cuốn vào đến khôi lỗi trong đại trận, bắt đầu tiến hành luyện chế. Hồi lâu sau, vô số tài liệu chân quý bị phân giải, hóa thành nguyên một đám cao hơn 2 mét, toàn thân tản ra khí tức cường đại khôi lỗi chiến sĩ. Đi! Nhìn xem khôi lỗi trong đại trận 100 cái khôi lỗi chiến sĩ, Diệp Tuyền khẽ quát một tiếng, 100 mai cao cấp hồn thạch bay vào đến khôi lỗi trong đại trận, chui vào đến nguyên một đám khôi lỗi chiến sĩ đầu bên trong, làm nguyên một đám khôi lỗi chiến sĩ đầu tỏa ánh sáng, mở ra hai mắt nhắm chặt, nhớ lại quán thâu. Theo Diệp Tuyền một tiếng quát nhẹ, từng đạo lưu quang từ khôi lỗi trong đại trận tản mát ra, tiến vào nguyên một đám khôi lỗi chiến sĩ trong đầu, làm khôi lỗi chiến sĩ đầu ở trong thoáng cái nhiều hơn rất nhiều nhớ lại. Rất nhanh, từng đạo lưu quang liền biến mất không thấy, 100 cái khôi lỗi chiến sĩ từ khôi lỗi trong đại trận đi tới, chậm rãi đi đến Dương Phong cùng Diệp Tuyền trước người, quỳ một chân trên đất nói, gặp qua chúa thượng, gặp qua chủ mẫu, đều đứng lên đi. Nhìn xem quỳ một chân trên đất khôi lỗi chiến sĩ, một khuôn mặt ý cười nói ra, Diệp Tuyền, những khôi lỗi này chiến sĩ thực lực cùng sức chiến đấu thế nào? Bọn họ có danh tự sao? Là 100 cái khôi lỗi chiến sĩ đứng dậy đằng sau. Dương Phong đem ánh mắt ném đến Diệp Tuyền trên người, nhẹ giọng dò hỏi. những khôi lỗi này chiến sĩ toàn bộ đều nắm giữ bất tử cảnh tứ trọng thiên vũ giả sức chiến đấu. Lại nắm giữ bất tử chi thân, chỉ cần đầu ở trong hồn thạch không bị phá hủy, liền sẽ không tử vong. Coi như những khôi lỗi này chiến sĩ nhận lấy trọng thương, chỉ cần thôn phệ một chút tài liệu chân quý, liền có thể tiến hành tự mình chữa trị, khôi phục thời kỳ toàn thịnh sức chiến đấu, kéo dài sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Đồng thời, những khôi lỗi này chiến sĩ toàn bộ đều có trí khôn, có thể tiến hành tự mình tu luyện, chỉ cần có thôn phệ đầy đủ tài liệu chân quý cùng linh hồn, liền có thể tiến bộ cởi một cái thay đổi, thực lực thêm một bước tăng cường, không phụ bất tử quân đoàn danh hào. Về phần danh tự, tại cho những khôi lỗi này chiến sĩ quán thâu nhớ lại thời điểm, liền cho những khôi lỗi này chiến sĩ lập tức xứng đôi danh tự. Vì lẽ đó những khôi lỗi này chiến sĩ đều nắm giữ mệnh lệnh của mình. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Tuyền một khuôn mặt ý cười nói ra, có cái này 100 cái bất tử cảnh tứ trọng thiên khôi lỗi chiến sĩ, chúng ta khôi lỗi vương triều thực lực bảo tăng, hoàn toàn không sợ thế lực chu quanh uy hiếp, ta cũng có thể dễ dàng đem linh nham đảo tiêu diệt. Đúng, cái này một bộ thái cổ cự long thi cốt, ngươi tại sao không có hòa tan, mà lăn lít tại nơi này? Nghe được Diệp Tuyền lời nói, Dương Phong khẽ cười nói, sau đó chỉ vào một bên thái cổ cự long thi cốt dò hỏi. Cái này thái cổ cự long thi cốt năng lượng ẩn chứa cực kỳ khủng bố, ta chuẩn bị đối với hắn tiến hành đặc thù luyện chế, đem luyện chế thành bất tử cảnh đỉnh phong cường đại khôi lỗi chiến sĩ. Bên cạnh cái kia cao cấp hồn thạch chính là chuyên môn cho cái này thái cổ cự long thi cốt lưu. Nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Tuyền khẽ mỉm cười nói. Sau đó, Diệp Tuyền vung tay lên, một đạo bạch quang đem thái cổ cự long thi cốt bao vây lại, đem đưa vào đến khôi lỗi trong đại trận. Đằng sau, vung tay lên, vô số tài liệu chân quý từ Diệp Tuyền trong tay không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, tiến vào khôi lỗi trong đại trận, bị khôi lỗi đại trận luyện hóa, dung nhập vào thái cổ cự long thi cốt ở trong. Hồi lâu sau, thái cổ cự long thi cốt phát sinh biến hóa cực lớn. Một cái kim loại cự long khôi lỗi xuất hiện tại khôi lỗi trong đại trận, tản ra sáng chói kim loại sáng bóng. Đúng lúc này, cái kia một cái sáng nhất hồn thạch tại Diệp Tuyền khống chế phía dưới, tiến vào kim loại cự long đầu bên trong, vô số lưu quang từ khôi lỗi trong đại trận phóng xuất ra, tiến vào kim loại cự long trong đầu, bắt đầu cho kim loại cự long quán thâu nhớ lại, làm khôi lỗi đại trận ngừng vận chuyển. Đằng sau, kim loại cự long mở ra hai mắt nhắm chặt, nhìn qua Dương Phong cùng Diệp Tuyền nói, gặp qua chúa thượng, gặp qua chủ mẫu. Nghe được kim loại cự long lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Có cái này một cái bất tử cảnh đỉnh phong kim loại cự long khôi lỗi, hắn liền nắm giữ một cái cường đại bảo tiêu cùng đòn sát thủ, sinh tồn năng lực nhận được tăng lên cực lớn. Dương Phong, chờ ta chiêu mộ một nhóm kim đan cảnh cùng trường sinh cảnh võ giả, đem quân viễn chinh tổ kiến hoàn tất đằng sau, liền liền mang theo bất tử quân đoàn cùng quân viễn chinh chinh phạt linh nham đảo, đem linh nham đảo công chiếm xong đến, chấn nhiếp cái khác hòn đảo, cho chúng ta khôi lỗi vương triều mậu dịch khuếch trương hộ giá hộ tống. Diệp Tuyền nhìn kim loại cự long một cái, liền một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra. Nói xong, Diệp Tuyền liền cùng Dương Phong cùng rời đi khôi lỗi đại trận, mà kim loại cự long cùng bất tử quân đoàn thì lưu lại khôi lỗi đại trận sở tại địa tu luyện, quen thuộc tự thân thực lực tu vi. http://www.sup.com.rxt/90316/20728/124 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.